cho biết sao đêm dài cho quen với nồng cay, yêu cho thấy bao lâu đài, tình chỉ còn trang giấy. Dòng mực xanh còn đây hứa cho nhiều, dù bao lời nói đã phai tàn thành mây thành khói cũng xem như không mà thôi. Những ân tình em đong bằng nước mắt, khóc cho đầy hai chữ tình yêu. Vẫn hương nồng anh xem tựa tấm áo, đã thay màu ân ái từ lâu. Những nẻo đường yêu đương thường dễ đơn, khiến bao chiều trên bến tịch liêu. Vắng con tàu sân ga thường héo hắt, thiếu đầy hai chữ tình yêu. Vẫn hương nồng anh xem tựa thấm áo, đã thay màu ân ái từ lâu. Những nẻo đường yêu đương thường dễ đưa, khiến bao chiều trên bến tịch liêu. Vắng con tàu sân ga thường héo, em vắng đưa nhau về, nay đơn bóng đường khuya. Khi vui thấy trăng không mờ, lòng buồn nên trắng không mà.